Long huyết chiến thần, chương 170, đã tới sinh tử quật. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tình cảm tốt cái gì chứ? Doãn Mộng Giao đôi mắt đẹp ngó chừng Long Thần, nghi ngờ nói, không, đúng rồi, ngươi nói một chút chuyện Mạc Tiểu Lăng vì sao phải vào tinh ma ngục vậy? Còn có Lý Phong và Vương Đồng, chuyện gì xảy ra, vậy, nhớ tới chuyện Mạc Tiểu Lăng. Doãn Mộng Giao sắc mặt có điểm tối dần. Một hồi, nàng mới chậm rãi nói, Tiểu Lang là một thiên tài không ai sánh bằng, chỉ mới 14 tuổi đã là thiên đan cảnh tiểu thành. Cho dù là nội tộc, cũng không có loại thiên tài này. Thiên tài như vậy, lại ở ngoại tộc, ngươi nói là đưa đến tình huống nào? Không thể sử dụng, vậy thì giết đi, đối với mấy cái này, Long Thần vô cùng thấu triệt, Linh Vũ gia tộc hay là nội tộc, nếu Mạc Tiểu Lăng không thể để cho Linh Vũ gia tộc sử dụng, Linh Vũ gia tộc chắc chắn là không để cho thiên tài như vậy tồn tại ở trên thế gian này. Ngươi nói rất đúng, Long Thần, ngươi biết năm đại bí bảo thần binh không? Năm đại thần binh, chính là những loại như Thanh Long chiến kích sao? Ta đã nghe nói qua, lần đầu tiên nghe được năm đại thần binh, là Mã, Thiên Dương Mã Ca Kim tộc nói cho biết. Lúc đó Long Thần không có để ý, lắm. Hiện tại Doãn Mộng Giao lại nhắc tới một lần nữa. Hắn mới cảm thấy, hứng thú, năm đại thần binh, chính là trọng bảo của Linh Vũ gia tộc. Thanh Long, Chiến Kích, Chu Tước Ma Linh, Bạch Hổ Thánh Đao, Huyền Vũ Thần Phủ, còn, có Thiên Lang Yêu Đao. Người biết đẳng cấp của những thần binh đó. Không, nghe Doãn Mộng Giao nói như thế. Long Thần lấy làm kinh hãi. Nói. Chẳng lẽ là trên huyền giai cao đẳng? Doãn Mộng Giao gật đầu, nói, ngươi nói không sai, năm đại thần binh kia, đều là địa giai thần binh, so với huyền giai cao đẳng mạnh hơn vô số. Lần, địa giai thần binh, Long Thần hít một hơi hơi lạnh, trên huyền giai, chính là địa giai, không nghĩ tới ở nơi Nguyên Linh Thành này cũng có. Địa giai thần binh, cũng đúng, nơi này có siêu cấp cao thủ vượt qua thần đan cảnh thì cũng có thể có địa giai thần binh, năm đại thần binh, cường hãn tới cực điểm, trong mỗi một dạng thần binh, còn ẩn chứa chiến kỹ đồng dạng, hơn nữa là chiến kỹ vượt cấp, tương truyền trong mỗi một dạng chiến kỹ, đều có một chiêu chiến kỹ địa giai, trong thần binh, còn có chuyện truyền thừa chiến kỹ, Long Thần đã được, kiến thức qua rồi, ngay cả trong Quy Nguyên Quả cũng có chiến kỹ, hắn, cũng đã trải qua. Huống chi là thần binh, thế nhưng, muốn nhận được thần binh, quả thực so với lên trời còn muốn, khó hơn, ngộ được chiến kỹ trong thần binh, thì càng thêm khó khăn, mà, được thần binh nhận thức, thực sự trở thành chủ nhân của thần binh, vậy, thì càng khó khăn tới cực điểm, thế nhưng, Long Thần, Mạc Tiểu Lang hết, lần này tới lần khác đều hoàn thành cả ba bước này. Sau đó thì sao, Long Thần mơ hồ cảm giác, vấn đề hẳn là ở bước thứ ba, Thiên Lang Yêu Đao là đồ vật của Linh Vũ gia tộc. Mạc Tiểu Lang cơ, nhiên biến nó thành của riêng mình, Linh Vũ gia tộc làm sao mà cho phép, được, quả nhiên, Doãn Mộng Giao thở dài than thở, nói, Tiểu Lang làm cho Thiên Lang Yêu Đao nhận chủ, nội tộc sau khi biết được, hình như là bốn đại, tộc trưởng đều xuất động. Mượn hơi Tiểu Lang cũng đáp ứng, muốn ở lại Linh Vũ gia tộc, thế nhưng ta biết được, Tiểu Lang là người, thương ương hoàng thành, hắn có thâm cừu đại hận, phải trở về báo thù, cho nên tại tổng một ngày nào đó, tại lúc đó hắn sẽ rời đi nơi này, mang theo Thiên Lang Yêu Đao. Long Thần suy nghĩ một chút, nói cách khác, như vậy, tương truyền. Chuyện Mạc Tiểu Lăng bị nhốt tại tinh ma ngục là bởi vì giết chết người nội tộc. Đây thuần túy là nội tộc nói chuyện lung tung. Đúng vậy, Doãn Mộng Giao gật đầu nói. Những điều này là ngụy trạng mà. Thôi, đem Mạc Tiểu Lăng tống vào trong tinh ma ngục, là bọn họ biết được Tiểu Lăng sẽ rời khỏi Linh Vũ gia tộc. Do đó áp dụng thủ đoạn này để giam cấm hắn mà thôi. Tiểu Lăng thực sự quá nghịch thiên. Cho nên bọn họ cũng không nở sát hại. Kỳ thật Tiểu Lăng rất thông minh. Hắn thầm nghĩ chỉ đáp ứng bề ngoài. thôi, âm thầm lặng lẽ rời đi. Thế nhưng cuối cùng lại bị mấy người mà mình tin tưởng nhất hại mất. Thành thật mà nói, ta, Tiểu Lang, còn có Lý Phong và Vương Đồng, trước kia đều là bằng hữu tốt, lại không nghĩ rằng chính là vì muốn để cho Vương Đồng nhận được đan hoàn tấn cấp địa đan. Cảnh Tiểu Thanh liền đem hướng đi của Tiểu Lang nói cho nội tộc biết. Nếu không, Tiểu Lang cũng rời đi thành công, mà không phải bị tống vào tinh ma ngục. Long thần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, không trách được Doãn Mộng Giao lại hận bọn họ thấu xương như vậy. Đây cũng là bởi vì lợi ích của bản thân, mà bán đứng bằng hữu, quả thật không đáng giá được tha thứ. Về chuyện của Mạc Tiểu Lang, Long thần coi như là đã thấu hiểu, thế nhưng, trước mắt hắn cũng không thể ra sức, chỗ tinh ma ngục kia, hắn làm thế nào cũng đi không được, cho dù hắn còn thiếu Mạc Tiểu Lang, một cái nhân tình, cũng hữu tâm vô lực. Thấy Long thần than thở, Doãn Mộng Giao đột nhiên hỏi, ngươi biết ta vì sao phải tiến vào nội tộc không? Vì sao? Long thần hỏi, bởi vì đệ tử nội tộc, có được tư cách rèn luyện tại tinh ma ngục, chỉ cần đi vào nội tộc, ta liền có quyền lợi tiến vào tinh ma ngục, ta sẽ nghĩ cách cứu Tiểu Lang ra, trải qua một ít hoạn nạn. Doãn Mộng Giao lần mò tính cách Long thần, biết tại trong xương cốt của hắn thật ra là một người tốt. Cho nên lúc này, mới không chút cố kỵ nói ra, cứu, nghe thế, Long thần hai mắt tỏa sáng, cái chủ ý này không tệ. Thế nhưng, tinh ma ngục không phải là địa phương nhốt tội phạm sao? Tại sao có thể đến đó rèn luyện? Xem ra ngươi còn không biết tinh ma ngục. Doãn Mộng Giao vượt qua một cái rễ cây thô to, một bên vừa đi vừa nói. Tinh ma ngục chẳng qua là những lao ngục, nhưng cũng là thánh địa cho tu luyện giả. Chỉ giáo cho, Long thần có chút kinh ngạc, mặc dù ta chưa có đến tinh ma ngục, nhưng cũng nghe nói qua một số tin, đồn, trong truyền thuyết, tại tinh ma ngục có một số địa điểm có trọng, lực lớn vô cùng, nếu như trọng lực lớn đến mức tận cùng, người bình, thường đi vào cũng rất khó có thể trở ra, nơi đây hiệu quả tốt nhất chính là giam giữ, còn nếu như trọng lực vừa phải, đối với võ giả mà nói, cũng là một địa phương cực tốt. Trọng lực, Long thần biết, dưới trọng lực càng lớn thì hành động bị cản trở rất nhiều, giống như là trên người đeo theo vật nặng vậy, đối với tu luyện giả có hiệu quả rèn luyện cực tốt. Nếu như trọng lực khá lớn, cũng có thể có tác dụng luyện thể. Trọng lực tại tinh ma ngục chẳng những có hiệu quả đối với rèn luyện, đối với tu luyện chân khí cũng có lợi. Dưới trọng lực cường đại, tu luyện và vận chuyển chân khí cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Thời gian dài lâu, có thể làm cho chân khí của mình càng trở nên chân thật. Tu vi võ giả tiến lên một đoạn dài, có được chỗ tốt không tưởng. Long thần là thuộc loại tu vi tiến cảnh quá nhanh đến kinh người. Lúc này, Linh Hy kiếm có động tác, Linh Hy mặc dù không nói gì, nhưng mà Long thần hiểu cái vấn đề đang nói. Nếu như có thể đi tinh ma ngục, đối với hắn mà nói, rất là có lợi, gia nhập nội tộc, đi vào tinh ma ngục, cứu ra Tiểu Lang, đây chính là mục tiêu của ta. Long thần, ngươi không tiết lộ ra ngoài chứ? Doãn Mộng Giao thử dò xét hỏi, đây cũng là mục tiêu của ta. Long thần cười cười, nói, thật sự, Doãn Mộng Giao có chút vui mừng, chúng ta làm một cái ước, định, hai chúng ta bất cứ người nào tiến vào nội tộc, cũng phải đi tinh, ma ngục, như thế nào, dĩ nhiên có thể, Long thần nói gì thì nói, cũng phải đi xem một chút, Mạc Tiểu Lang hiện giờ rốt cuộc là như thế nào rồi. Nói thật, hắn đến Linh Vũ gia tộc cũng có một phần nguyên nhân chính là Mạc Tiểu Lang ở nơi này. Sinh tử ma sơn, càng đi lên, cỗ khí tức âm trầm càng thêm trầm trọng, nhiệt độ chung quanh lạnh băng đến cực hạn, nhưng mà nước ở nơi này lại không có kết băng. Hơn nữa sinh tử ma sơn là ngọn núi cao như thế. Thế, nhưng lại không có tuyết, lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái. Loại lạnh này là âm lạnh, mà không phải là lạnh như băng. Đi tới đây, không khí đã vô cùng mỏng manh rồi. Long thần từ chân núi đi lên đỉnh núi, xuyên qua tầng tầng mây đen cùng những thiểm điện lôi. Minh, giống như là vang lên bên người vậy. Tới rồi, Doãn Mộng Giao ngẩng đầu, có chút hưng phấn nói. Xuyên qua tùng lâm rậm rạp, ở phía trước xuất hiện một khoảng đất đen trụi lũi. Đây cũng là nói, bọn họ đã đi qua kỳ thiên lộ, ở bên trong núi đá mà đen cứng rắn hoang vu. Hai người vẫn tiếp tục, hướng lên trên mà đi. Cũng không lâu lắm, liền thấy được một cứ điểm của Linh Vũ gia tộc ở phía trước. Khi mà hai người Long Thần đi ra khỏi kỳ thiên lộ, hắn thấy, đám người, Sở Vân Hy cũng từ một phương hướng khác đi ra khỏi kỳ thiên lộ. Người của hai đội ngũ, ánh mắt liền va chạm vào nhau, nhất thời khơi dậy lửa giận, mà ở nơi cứ điểm Linh Vũ gia tộc có một đại viện. Trong đại viện này, có 9 đại thái thượng trưởng lão ngồi chung quanh, mà những người khác, trong tộc bọn họ đều đứng ở phía sau. Còn Đông Phương Huyền Tiêu Lạnh, lùng đang ngồi ở chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần, đối diện với đại viện, tổng cộng có 12 vị thiên tài tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt đang đứng đó. Trong 9 đại ngoại tộc, ngoại trừ thiên tài võ giả kim tộc, ngân tộc, và thanh tộc, còn những người khác đều đang ở nơi này, đi qua kỳ thiên lộ, hoặc là có một ít người biết thăng cấp vô vọng liền trực tiếp bắn lên pháo hoa tín hiệu. Trực tiếp được đưa đến trên đỉnh núi Sinh Tử Ma Sơn, để cho mọi người có chút buồn bực chính là, trong 12 người này, chỉ có 2 gã thiếu niên tử tộc là vẫn còn Ngọc Tinh Thủ Trạc. Những người khác đều không cánh mà bay. Các thái thượng trưởng lão, vội vàng hướng bọn họ hỏi han tình huống. Dĩ nhiên lấy được kết quả là, ngoại trừ Ngọc Tinh Thủ Trạc xích tộc là bị Doãn Mộng Giao cướp đi. Còn Ngọc Tinh Thủ Trạc của những người khác thế, nhưng đều bị đội ngũ của Kim Thành Ân cướp đi. Biết được tin tức kia, những thái thượng trưởng lão liền vội vàng dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía thái thượng trưởng lão Kim Tộc Kim Loan, còn có thái thượng trưởng lão Thanh Tộc Sở Thiên Hùng. Tốt, tốt, thì ra là 2 tên tiểu lão nhi các ngươi. Thật không ngờ là, vô sĩ như vậy. Huyền Tiêu đại nhân, bọn họ rõ ràng là chui qua lỗ hổng, quy tắc, đưa đến tranh tài không công bình. Ngươi có ý gì? Cái này là do bọn tiểu bối tự mình quyết định, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh tiểu bối Lam tộc ngươi quá vô dụng. Kim Loan và Sở Thiên Hùng nhìn nhau cười một tiếng, hoàn toàn không cố kỵ cái gì, cùng bọn họ tranh phong. Đừng nói nữa. Không phải còn có sinh tử quật nữa sao? Lúc này, Đông Phương Huyền Tiêu thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Người nội tộc lên tiếng, những người khác đều không dám nói cái gì nữa. Cho dù là thái thượng trưởng lão, đều vội vàng ngậm miệng lại. Huyền Tiêu đại nhân nói không sai. Cái nội tộc cần đó là 2 người cường đại nhất, cường giả chân chính, cho dù 4 người cùng tụ hợp lại cùng nhau. Cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Hơn nữa cho dù đám người Kim Thành Ân hiện tại có lợi hại hơn đi nữa, nhưng mà còn có một cửa ải sinh tử quật kia ngăn cản lộ trình. Trong những người này, vui vẻ nhất đúng là Kim Loan và Sở Thiên Hùng. Đối với Kim Loan mà nói, 3 thiếu niên kim tộc tất nhiên đều tiến vào cửa ải tiếp theo, mà Sở Vân Hy tất nhiên cũng là người tiến vào cửa thứ 2. Trong lòng mọi người âm thầm rối rắm, bây giờ còn không có xuất hiện, chỉ còn lại có 8 người. 2 người khác của ngân tộc, thực lực tương đương với những người trước. Mắt này, nếu như vận khí tốt mà nói, là có thể giữ được Ngọc Tinh Thủ. Trạc, vận khí không tốt, đoán chừng trống không, mà tổ đội Long Thần và Doãn Mộng Giao. Doãn Mộng Giao có gã Long Thần kia, làm liên lụy, nếu như gặp phải đám người Kim Thánh Ân. Doãn Mộng Giao kia căn bản là lấy 1 chống 4, làm sao có giữ được Ngọc Tinh Thủ Trạc trên tay cho được. Tại vị trí ngân tộc, trên khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nói, vận khí lần này mà Giao Nhi gánh chịu thật là nặng a, thế nhưng, gặp phải trói buộc lớn như thế, ta xem ra, Ngọc Tinh Thủ Trạc của nàng, cũng không còn. Thái thượng trưởng lão ngân tộc, trên mặt cũng lộ thần sắc lo lắng, nói, đây cũng chỉ có thể trách 2 người Kim Loan và Sở Thiên Hùng. Thật sự là quá vô liêm sĩ. Mà Liễu Nguyên và Liễu Lam ở phía sau Sở Thiên Hùng. Khuôn mặt cũng lo lắng. Bởi vì Long Thần còn không có xuất hiện. Cha, Sở Vân Hy hận Long Thần đến tận xương. Nói không chừng Long Thần, tại trong kỳ thiên lộ, đã bị giết chết rồi. Ngay cả pháo hoa tín hiệu, cũng không có cơ hội phóng ra. Liễu Nguyên lắc đầu cười khổ, nói, ta cũng vậy, không rõ ràng lắm, chỉ có thể đợi kỳ tích xảy ra thôi. Trong khi mọi người đang chờ đợi, hai đội ngũ đi ra, ở xa xa đối chọi gay gắt. Long Thần, thấy Long Thần không có chết, Liễu Nguyên và Liễu Lam đều vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn vẫn còn sống. Thật là cho Liễu Nguyên ta mặt mũi. Liễu Nguyên vui vẻ nói. Mà Liễu Lam, khi thấy được người thiếu niên trên mặt lộ nụ cười tự tin. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. 8 người còn lại, đã đi ra được 6 người. Tâm của mọi người cũng đều hô lên. Mặc dù không đến đông đủ, nhưng mà, rất hiển nhiên, kết quả rất nhanh sẽ được công bố ra ngoài. Đông Phương Huyền Tiêu ngồi ở chính giữa cũng mở mắt ra. Ánh mắt trầm, tĩnh nhìn đám người Long Thần đi vào trong đại viện, mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng đến cánh tay của bọn hắn. Quét qua một cái, 3, 3, 3, là 3 cái, nhìn về phía đội ngũ 4 người Kim Thánh Ân. Cho dù là Thái Thượng trưởng lão cũng hơi có chút kinh ngạc. Tại trên tay Kim Thánh Ân và Sở Vân Hy, rõ ràng là có 3 ngọc tinh thủ, chạc, mà ngược lại 2 thiếu niên kim tộc khác, hiển nhiên cũng có 3 ngọc tinh thủ chạc, 2 đội ngũ bọn họ, thu về tổng số ngọc tinh thủ chạc, thế nhưng là 12 cái. Nói cách khác, trên căn bản người tiến vào kỳ thiên lộ, cơ bản đều bị bọn họ vơ vét qua một lần. Khách chương.